Mộc Như Lam đột nhiên giữ chặt lấy tay của Mạc Khiêm Nhân. Hại hắn suýt nữa thì đánh rơi luôn cả ví tiền. Cách chương.